khi tôi có thể nói chuyện với mèo. Chương 19, gocchuyenaudio.com. Còn đề cử các ngài với nữ đồng nghiệp của con, Ragdow cùng Chinchilla tinh tế không dễ nuôi như vậy đều được nuôi tốt ở chỗ các ngài như thế, mèo Abyssinian khẳng định cũng không thành vấn đề, chú xem có thuận tiện hay không. Thuận tiện, phi thường thuận tiện, mèo Abyssinian giá cả nhưng không bại bởi mèo Ragdow chút nào, nguồn gốc của nó ở Ethiopia, hình thể hình dáng tương tự như Simla đều là dạng dài nhỏ, nhưng lại đầy đặn hơn chút so với Simla, là một trong các loại mèo nuôi trong nhà cổ xưa nhất. Làm quý tộc trong mèo lông ngắn, dáng vẻ nó đoan trang, tôn quý yêu nhã, bởi vì là đôi chân dài trong chúng mèo nên cũng được gọi là mèo múa ba lê. Khi nào thì đón, ở đó đón, tôi tự mình đến nhà thăm hỏi cũng được. Mặc dù tôi muốn nói như vậy, nhưng là mang thai với không được nuôi mèo không có quan hệ gì à, Lâm Lan còn đang ở phòng mới huấn luyện các bé mèo con bán manh 18 thức đứng ở phòng khách trống trải nói chuyện với Hứa Hướng Phi, lông mày nhỏ nhắn nhăn lại. Mèo căn bản không có chỗ xấu gì với phụ nữ có thai, đã là năm nào rồi còn có người nghĩ như vậy. Cô nói với tôi cái này cũng vô dụng thôi, trên thực tế người đồng nghiệp kia của tôi đã nói không biết bao nhiêu lần với mẹ chồng cô ấy như vậy, nhưng mà vài trưởng bối lớn tuổi. Cô hiểu đó, Hứa Hướng Phi chỉ đầu của mình, bọn họ chỉ cố chấp tin tưởng thứ mình nguyện ý tin tưởng. Cô nói với bọn họ một vạn lần là muốn nhiễm trùng cong của mèo nhất định phải ăn cái đống mới mẻ mà mèo mới kéo kia mới có thể trúng chiêu, bọn họ cũng chỉ sẽ lắc đầu nói ta không nghe ta không nghe. Đồng nghiệp tôi vì việc này người đều tiều tụy một vòng, không lay chuyển được lão nhân, chỉ có thể nhờ quan hệ tặng cho người tốt. Cuối cùng Lâm Lan hẹn xong với Hứa Hướng Phi vào một ngày cuối tuần đi nhà vị đồng nghiệp kia của anh ấy đón mèo. Nhà người có thể nuôi loại mèo gia cảnh người ta không kém nơi nào, quả nhiên, nơi Hứa Hướng Phi mang theo cô đi là một tiểu khu xa hoa trung tâm thành phố Thành Tây, sau khi có được sự cho phép của nghiệp chủ, hai người thuận lợi đến gia đình kia. Mở cửa chính là chủ mèo, một người phụ nữ trẻ tuổi đã lộ bụng bầu, họ Diêu. Đại khái là bởi vì mèo sắp bị tiễn bước, sắc mặt Diêu nữ sĩ thật không tốt nhưng giáo dưỡng tốt làm cô ấy cố gắng bảo trì mỉm cười với khách. Tới rồi, mời hai vị vào. Đi theo chủ nhân vào cửa, Lâm Lan liếc mắt liền thấy được ở phòng khách trống trải bày biện túi mèo, đồ ăn cho mèo, ổ mèo cùng đồ chơi mèo một hệ liệt các loại vật dụng của mèo, nhãn hiệu cùng kiểu dáng đều khá là xa hoa, nhìn ra được chủ nhân phi thường dụng tâm đối với mèo con. Mèo đã được cho vào túi xách mèo, nó nằm ở bên trong, mắt hạnh thật to được khảm trên cái đầu nho nhỏ chỉ có thể lờ mờ trông thấy thân mèo tiểu xảo thon dài cùng da lông đỏ nâu giao nhau. Nó gọi Pudding, năm nay 2 tuổi. Diêu nữ sĩ đem mèo đưa cho Lâm Lan, miệng một khắc càng không ngừng căn dặn. Pudding thích nhất là đồ ăn cho mèo hiệu Instinct, có khi sẽ ăn đồ ăn vặt nhà Akana làm, có điều đồ ăn vặt yêu nhất là cá tuyết khô, tính tình nó rất yên tĩnh, có chút yếu ớt, thích nhất là ghé vào ghế sofa hoặc là trong ngực người đi ngủ, thích chơi chuột chạy bằng điện cùng heo nhảy nhót, còn có cái đệm mèo này bình thường nó cũng thích nằm ở trên. Những vật này tôi đều chuẩn bị xong, đồ ăn cho mèo cùng đồ ăn vặt tháng trước tôi mới thêm, đủ để Pudding ăn nửa năm. gocchuyenaudio.com, còn có ổ mèo này với đồ chơi, đều là nó thích nhất cũng xin cô đều mang về, tránh khỏi đến lúc nó về nhà mới liền. Liền, nói càng nhiều con mắt Diêu nữ sĩ lại càng đỏ, cuối cùng nghẹn ngào đến nỗi ngay cả nói cũng không thể nói liền mạch. Mèo con màu nâu đỏ vẫn luôn yên tĩnh nằm trong túi xách mèo đột nhiên ngồi không yên, lay cửa sổ nhỏ của túi mèo, kêu to về phía chủ nhân. Mèo, mẹ, không cần khổ sở. Tiếng kêu của mèo Abyssinian được công nhân êm tai, tiếng kêu kiều kiều như chuông bạc. Lúc này lại làm cho Diêu nữ sĩ lập tức rơi lệ. Pudding, 2 năm sớm chiều ở chung, xem như không nghe hiểu tiếng mèo, làm chủ nhân Diêu nữ sĩ vẫn là ăn ý phân biệt ra ý tứ của tiếng kêu của yêu sủng. Ô Pudding, Pudding, cô ôm thật chặt túi mèo, cách tường dương kề đầu nhau với Pudding, nước mắt cuồn cuộn. Cảnh tượng như vậy, Lâm Lan với Hứa Hướng Phi nhìn xem đều có chút không đành lòng. Diêu nữ sĩ, nếu phi thường không bỏ được chờ cô sinh con xong cũng có thể đón nó về. Lâm Lan nhịn không được nói với cô ấy. Diêu nữ sĩ ôm túi mèo không nguyện ý buông tay kinh ngạc ngẩng đầu trong nước mắt còn mang theo kinh hỉ. Cô có thể nghĩ thế này, xem như là không tiện tạm thời gửi nuôi Pudding ở chỗ tôi. Thấy được bộ dáng này của cô ấy, Lâm Lan cũng lộ ra tươi cười ấm giọng giải thích. Hẳn là Hứa Hướng Phi đã nói với cô đi, về sau tôi sẽ mở cà phê mèo, giúp khách hàng có yêu cầu gửi nuôi sủng vật cũng là một trong các hạng mục kinh doanh. Chờ cô sinh con xong, chữa trị thân thể cho tốt lại chọn một lúc thuận tiện tới bên chỗ tôi đây, trả phí tổn gửi nuôi sau đó liền có thể đón Pudding về nhà. Đề nghị này như thế nào? Khuôn mặt vốn dĩ tiểu thụy của Diêu nữ sĩ lập tức có hào quang, cô ấy cơ hồ là thốt ra. Tôi nguyện ý, không được. mèo này đã tiễn bước thì không cho phép đưa về. Thanh âm vang dội của một bà già đánh gãy cô ấy, trong phòng khách chẳng biết lúc nào xuất hiện một bà già hơn 60 tuổi, lúc này một mặt tức giận trừng Diêu nữ sĩ. Mèo không thể giữ, lời này tôi đã nói rất nhiều lần với cô rồi đi. Mấy con mèo mèo chó chó kia đặc biệt yêu rụng lông, vạn nhất không cẩn thận bị đứa nhỏ hít vào trong mũi thì sao? Cô làm người mẹ có trách nhiệm được hay không? Không phải, bác gái, lông mèo chó đều rất to dài, cái mũi của bảo bảo không hít vào được. Hứa Hướng Phi yếu ớt giải thích, sau đó lập tức đều bị lão thái thái sặc lại. Tôi nói sẽ hít vào chính là sẽ hít vào. Dù sao hết thảy những thứ có hại cho chó tôi đều không cho tới gần. Mèo không được, chó không được, cái gì cũng không được. Hứa Hướng Phi lập tức lui lại mấy bước thua dưới khí thế của lão thái thái đã luyện thành vô địch lúc tuổi trẻ ở nông thôn. Mẹ, Diêu nữ sĩ nghe đã có chút hỏng mất. Sao mẹ có thể thế này? Tôi thế nào? Tôi còn không phải là vì tốt cho cô với bảo bảo. Vạn nhất bởi vì con mèo này xảy ra chuyện gì cô vãn hồi được sao? Lão thái thái trừng mắt khí thế hùng hổ. Dù sao tôi nói không cho phép nuôi sẽ không cho nuôi. Về sau nếu cô thật dám đem nó đón về, ngày thứ hai tôi liền ngồi xe đem nó ném đi rất xa, cô có tin không? Khí thế trong phòng khách trong nhất thời cứng ngắc tới cực điểm, phụ nữ có thai tuổi trẻ lung lay sắp đổ, hai tay cầm túi mèo khớp xương càng bóp càng trắng. Góc truyện audio.com, bà già cố chấp bén nhảy cảm giác được cảm xúc biến hóa của con dâu, lúc này bà ta cũng không có tiếp tục cứng rắn gánh đòn với con dâu, mà là lại đổi một gương mặt nhu hòa, dùng một bộ khẩu khí người từng trải thở dài nói. Con dâu, mẹ biết con không muốn đem mèo tiễn bước, không thích mẹ như vậy, nhưng mẹ cũng là vì tốt cho con Apen, tôi nhổ cái đậu xanh rau má nó thứ vì tốt cho. Bà ta nhìn chằm chằm túi mèo, ánh mắt khẽ quét qua chú mèo bên trong, Lâm Lan không bỏ qua sự không thích cùng không kiên nhẫn của bà ta đối với mèo, nhưng lúc một lần nữa nhìn về phía con dâu lại đổi thái độ. Con suy nghĩ một chút a, về sau chờ con sinh đứa nhỏ ra con thật sự có tinh lực chiếu cố con mèo này như trước kia sao? Lúc chưa có con thì con có thể mỗi ngày sáng sớm đêm đen làm đồ ăn cho mèo, đồ ăn khuya cho nó, mỗi ngày nghỉ thu thập lông mèo thay nó, mua đồ chơi cho nó, đùa nó chơi, lúc ngã bệnh đưa nó đi xem bác sĩ thú y, sau khi có con rồi con còn nhớ được sao? Cái này tương đương với con chiếu cố hai đứa trẻ, hơn nữa cả một ngày cũng không rảnh rỗi. Diêu nữ sĩ há hốc mồm, phát hiện chính mình không cách nào khẳng định bởi vì... Con dâu à, trước khi kết hôn con đã nói với mẹ, xem như sau khi cưới sinh con rồi cũng sẽ không bỏ việc ở nhà nuôi con, mẹ đáp ứng. Nhưng có con rồi con tan tầm về cũng không có khả năng không quản chút nào đi, hơn nữa mẹ khẳng định là sẽ không giúp con hầu hạ con mèo kia của con. Con xác định có tinh lực chú ý hai đầu như vậy, đi làm nuôi mèo chiếu cố con trẻ một việc không rơi xuống sao. Mèo này quý giá như thế, không ai chiếu cố tỉ mỉ, khẳng định nói bệnh liền bệnh đi. Diêu nữ sĩ triệt để trầm mặc, cô ấy cúi đầu, lại từng chút chậm rãi duỗi thẳng cánh tay, đem túi mèo dần dần đưa đến trước mặt Lâm Lan. Mặc dù động tác gian nan, nhưng cũng biểu lộ sự lựa chọn của nội tâm cô. Lâm Lan an tĩnh nhận lấy túi mèo, vững vàng xách trong tay, Diêu nữ sĩ đối diện nhìn túi mèo một lát, cuối cùng đột nhiên hai tay che mặt thấp giọng nức nở chạy về gian phòng phía sau. Là áy náy, cũng là trốn tránh. Lâm Lan không hề nói gì, cùng Hứa Hướng Phi đem những đồ chủ mèo cho cùng nhau xách đi một mạch ném vào thùng xe phía sau, trực tiếp quay về tiểu lâu. Kỳ thật tôi cũng không biết nên nói cái gì, lời phía sau của lão thái thái kia kỳ thật cũng rất có đạo lý, sự lựa chọn cuối cùng của Diêu nữ sĩ không nguyện ý buông tha cho sự nghiệp cũng không thể nói sai, chỉ có thể nói từ xưa cá với tay gấu không thể chiếm hết đi. Ngồi trên đệm ở phòng mới, Lâm Lan nói với Trình Phong Dương đã làm xong bản thiết kế, ngữ khí có hơi xa xút. Chỉ là khổ con mèo con bị từ bỏ này. Nói tới đây, cô đem ánh mắt đặt ở túi mèo trong một góc. Con mèo Abyssinian này đã được mang về một ngày, mặc cho cô gọi nó đùa nó ra sao, một lần cũng không mở miệng kêu to một tiếng, cũng may cho nó ăn uống vẫn là thuận lợi, thuyết minh có chỉ là cảm xúc phi thường xa xút nhưng không tới mức tiến vào ngõ cụt. Nhưng Diêu nữ sĩ đã làm tốt việc cô ấy có thể làm đi. Đem mèo giao phó cho nhà người có thể chiếu cố nó thật tốt, mạnh hơn so với tùy ý vứt bỏ nhiều lắm. Trình Phong Dương đưa ra kiến giải khác biệt của mình, kỳ thật nuôi sủng vật thật sự không nhẹ nhõm chỗ nào so với nuôi trẻ con, nhưng Tinh Tinh nhà tôi, muốn để nó tùy thời sạch sẽ ngăn nắp lại thông minh khỏe mạnh, thân người lại hoạt bát cũng hao tốn không ít tâm tư, huống chi là chân chính nuôi trẻ con. Góc truyện audio.com, có đứa nhỏ không tiện các kiểu là thật, lúc chị tôi mới sinh Mộng Mộng kia tôi cảm thấy cả người chị ấy vui buồn thất thường, còn động một chút là cảm xúc sụp đổ, lúc này nếu là lại cho mèo nha chó nha để cho chị ấy hầu hạ tôi cảm thấy lấy cái tính tình kia của chị ấy đoán chừng phải điên. Hừ, nói cho cùng vẫn là nhà trai không góp sức đi. Lâm Lan giống như là nghĩ đến cái đó cả mặt khó chịu. Diều nữ sĩ sẽ tặng mèo không phải là bởi vì người nhà chồng cô ấy quá lạnh lùng, không ai nguyện ý giúp cô ấy chăm sóc mèo một chút không tính, thậm chí còn đánh chủ ý đem mèo ném đi, cô ấy vì an toàn của mèo chỉ có thể đi tặng mèo. Hôm ấy tôi qua đó, tất cả mọi chuyện cũng chỉ có mẹ chồng nàng dâu đối đầu, đàn ông trong nhà thì y như đã chết không tồn tại. Về sau tôi kết hôn, nhà chồng dám đối với tôi như vậy, tôi vừa mang thai liền ép tôi ném mèo, tôi tuyệt đối sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là hối hận. Nói xong lời cuối cùng, cô một mặt cười lạnh, nếu chú Dư hoặc là du học sinh tiểu ca lúc trước có ở đây thì nhất định sẽ lập tức phát hiện nụ cười của cô lúc này cùng lúc cô nói đã làm sao để chỉnh gã người cũ bắt cá hai tay kia trên Rolls Royce là giống nhau như đúc. Hỏng bét tức giận không cẩn thận bộc lộ ra một mặt không tốt. Ý thức được cái này thật không tốt, Lâm Lan cấp tốc thu liễm biểu lộ có chút lúng túng thẳng hắng một cái, muốn cười hòa hoãn một chút. Kia, mới nãy tôi là đùa, nói đúng đó, liền nên là thế này. Trình Phong Dương vỗ đùi dùng sức tán thành, một mặt cùng chung mối thù. Vốn dĩ nuôi mèo nuôi chó chẳng liên quan gì đến phụ nữ có thai hay không, dựa vào cái gì bởi vì bọn họ ngu muội liền phải tiễn bước nhóc con mình nuôi, đổi lại là tôi cũng là người đầu tiên không đồng ý, đàn ông Diêu gia kia là kẻ không có đảm đương, tôi nghe đều tức giận. Tiền lương bà xã hắn ta không thấp đi, lại gả cho hắn sinh con dưỡng cái vì hắn, vợ chồng cùng nhau nuôi gia đình cũng không nói chỉ để hắn phụ trách chi tiêu, kết quả kẻ làm chồng hắn ta đây ngay cả bản sự giải quyết vấn đề sủng vật cho vợ cũng chẳng có, vô dụng đến về nhà đi. Cái quái gì, lúc Trình Phong Dương nói lời này là thật sự nghĩ như vậy, thay bản thân vào một chút nếu anh ấy cưới vợ, sau đó vợ với người nhà bởi vì mang thai liền ép anh ấy vứt Tinh Tinh đi, còn đem các loại ngụy biện bức anh ấy vào góc tường, anh ấy tuyệt đối phải nổi giận. Không được, về sau kết hôn nhất định phải tìm người cả nhà đều thích nuôi sủng vật. Ý nghĩ này mới vừa hiện lên, đột nhiên anh ấy liền sừng sốt, con mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Lan cùng một đoàn mèo phía sau cô, lúc này đối phương cũng đang sững sờ nhìn anh, trong mắt nhảy động cảm xúc kinh hỉ làm cho trong lòng anh không khỏi cũng nhảy lên theo. Khủ, cái gì kia? Chúng ta tiếp tục xem bản thiết kế đi, đây chỉ là bản thảo sơ bộ, cô xem một chút có chỗ nào không thích muốn đổi, nói với tôi. À ừ tốt. Tôi xem một chút, một đôi nam nữ bỗng nhiên lâm vào không biết nói chuyện làm sao, bắt đầu lấy chính sự làm cớ giao lưu hàm hàm hồ hồ đối thoại. Góc chuyện audio.com, lấy đến bản thiết kế Trình Phong Dương cho, Lâm Lan thực kinh hỉ, sau khi người này nghe được yêu cầu của cô chẳng những đưa tất cả yêu cầu của cô đều dung hợp vào trong bản thảo, hơn nữa lại cho ra một vài thiết kế độc đáo lại tương đối phù hợp yêu thích của cô, bởi vì là chuyên nghiệp thành quả người ta thiết kế ra so với tự cô trống rỗng tưởng tượng còn tốt hơn. Tuyệt quá, còn tốt hơn so với tôi tự mình nghĩ. Lâm Lan tuyệt không giấu diêm ý nghĩ của chính mình, chỉ vào một vài thiết kế tinh xảo trong bản thảo, vô cùng vui vẻ. Anh xem chỗ này còn có chỗ này, lúc ấy tôi chính là nghĩ muốn dán loại giấy dán tường này, vẽ đến dạng đồ án này, cái góc này bày biện cạnh bàn cùng ghế tròn hệ màu ấm này quả thực không thể càng đỉnh hơn. Lúc tôi nhìn thấy cái góc này trong đầu liền mơ mơ hồ hồ hiện lên hình tượng cùng loại, ban đầu chính là như vậy. Những vật này tôi rõ ràng đều chưa nói với anh mà anh có thể nghĩ đến loại trình độ này, Trình Phong Dương, anh rất lợi hại a. Lâm Lan cảm thấy kinh hỉ, Trình Phong Dương càng thêm kinh hỉ so với cô, có vài chi tiết chính nghiệp chủ không nghĩ tới hoặc không yêu cầu, nhà thiết kế phải tự mình suy nghĩ trang hoàng như thế nào, cái này dính đến vấn đề thẩm mỹ cùng yêu thích của người ta. Đồ làm ra được thường thường không nhất định sẽ thu được phản hồi hài lòng, thậm chí hoàn toàn tương phản bị công kích đến không đáng một đồng, rất nhiều người hành nghề thiết kế tương quan kỳ thật đều quen thuộc loại tình huống này. Nhưng giống kiểu như Lâm Lan đây, vô luận là yêu thích hay là thẩm mỹ đều tương đối chuẩn xác với mình, hoàn mỹ đánh trúng ý nghĩ nội tâm của người ta, đừng nói khách hàng, chính là bạn bè cũng chẳng mấy người. Đáy lòng Trình Phong Dương cảm thấy vui sướng từ đáy lòng. Cô ấy thích thiết kế của em, nói rõ trên phương diện thẩm mỹ yêu thích hai người có chỗ tương tự nhất định a. Lời nói của chị gái Trình Tinh Vũ bất giác hiện lên trong não. Nhìn Lâm Lan còn đang thao thao bất tuyệt đối với bản thiết kế, cái tưởng niệm vốn dĩ Trình Phong Dương cũng không thừa nhận còn phi thường mơ hồ, đột nhiên trở nên rõ ràng, cách chương.